Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Cửu Bi, Lâm Lâm, ngươi xem gặp Hoa Nhu sao? Nàng sáng sớm liền đi ra ngoài. Nhà đầu kia mỗi ngày sáng sớm bỏ chạy không thấy nhân. Ngươi có biết nàng đi đâu vậy sao? Lâm Lâm lắc đầu, dẫn theo điều trừ vào vầy nước quét nhà gian. Tử Họa căm giận dậm chân thấp nam, quả nhiên lại thất bại. Tử Họa sư tỷ, ngươi tìm Hoa Nhu có chuyện gì sao? Lâm Lâm xuất ra liền hướng về phía Tử Họa đi rồi đi qua. Không có chuyện gì, liền tùy tiện hỏi hỏi, Tử Họa xoay người đi phía trước viện đi. Lâm Lâm tự nhiên cũng theo ở phía sau. Các nàng đi rồi không bao lâu, Đường Tiêu theo kia gian ám trong phòng đi ra. Trên mặt của hắn có thản nhiên thất ý khinh sầu. Ta thật đúng là thật lâu đều không gặp đến Hoa Nhu. Ngay tại Đường Tiêu nội tâm than nhẹ thời điểm, Mộ Quân Ngô đang đứng ở Hoa Nhu bên cạnh người nhẹ giọng đề điểm mà đi, phía trước ngươi mỗi lần. Nếm thử khí đi toàn thân, đều chỉ có thể hoàn thành nhất tiểu bộ phận. Lần này ngươi nếm thử từ đầu vận khí, nếu có thể thông suốt, đem công pháp thuận đi. Như vậy này tu hành linh kinh cuốn ngươi cũng coi như là chân chính khai ngộ, hảo Hoa Nhu lúc này nhắm mắt lại bắt đầu nếm thử. Mộ Quân Ngô xem nàng nạp khí thụ khí sau, lập tức buông xuống hai quả cơ quan hộp ở nàng bên cạnh người. Xoay người nhìn thoáng qua cửa đá, tiện đà về phía trước nhẹ chút hai bước một cái tung dược liền bay qua cửa đá. Tiến nhập cấm địa nội, cửa đá nội, là một cái sân, có một cái đường nhỏ thông hướng phía trước giống nhau tế miếu phòng ở. Mộ Quân Ngô không có lập tức cất bước. Hắn ngược lại ngồi xổm xuống đến cẩn thận quan sát mặt đường cùng quanh mình nhìn như hoang vu mặt. Cỏ, quả nhiên, không ngoài sở liệu trận pháp nhường Mộ Quân Ngô nội tâm khinh suy. Ở nhanh chóng tính toán ra có thể tiến lên lộ tuyến sau. Hắn đang nhìn giống như bằng phẳng không ngại đường nhỏ thượng thất phòng bát quải đầy đủ bán chén. Trà nhỏ công phu mới đến kia trước phòng, phòng ở là lim cùng vật liệu đá kết hợp sở tạo. Năm tháng ở môn phi thượng lưu lại loang lổ dấu vết, khiến cho có chút cũ kỹ, mà vật liệu đá chịu tải lương trụ lại lộ ra trang nghiêm mà ni như vậy là lạ tổ hợp nhường Mộ Quân Ngô có chút không hiểu, lại mà sau hắn chú ý tới cửa gỗ thượng quải cơ quan khóa đá. Có ý tứ, khinh nam sau, hắn lập tức động thủ, tam hai hạ khóa đá đã bị mở ra, hắn lấy xuống khóa đá đẩy ra môn. Nhưng vào lúc này, trống không bóng người từ đường lý, kia bài vị xếp núi nhỏ cao nhất chỗ, treo cao ngọn đèn chuyển động một cái phương hướng, Mộ Quân Ngô kinh ngạc đứng ở trong phòng nội, hắn đã minh bạch vì sao phòng sẽ là một cùng thạch kết hợp. Bởi vì nơi này cụ tích là cái thạch đình, sở hữu mộc chế bộ phận đều là sao mạnh mẽ hơn nữa. Chỉ vì che đậy này thạch đình nội chín tấm bia đá. Không sai. Thạch đình nội cao đứng 9 tấm bia đá, chúng nó làm thành một vòng tròn, này đó tấm bia đá, độ cao gần như cửu thước, bi thân trừ bỏ đỗ quyên đồ án ngoại, khắc bộ vị toàn bộ bị mài san bằng, đã vô pháp nhìn đến nguyên bản sở tuyên khắc nội dung. Bất quá tấm bia đá đỉnh đầu cũng đều là thạch điêu đỗ quyên. Thả hình thái dị thường khác xa, Mộ Quân Ngô xem này đó đỗ quyên. Nghĩ tới thích khách trên người đỗ quyên đồ án, cũng tưởng khởi tên kia đoạt hồn phòng đệ tử cổ chỗ nửa thanh đồ án. Không khỏi cau mày, vì sao nơi nơi đều là này đỗ quyên? Đến cùng ám sát ta nhân có phải hay không đường môn nhân? Nếu là, kia đường môn vì sao lại hội tham dự trong đó? Đường môn không phải được xưng ngăn cách sao? Mộ Quân Ngô mang theo chứa nhiều nghi vấn đi tới này tâm điểm vòng tròn chính giữa. Đây là một khối cùng quanh mình rõ ràng không hợp nhau màu đen thạch đầu. Trên tảng đá mặt còn có một mang theo ao tao thạch đôn. Mộ Quân Ngô thật cẩn thận tới gần. Hắn thử vài lần, phát hiện này màu đen hòn đá hắn xúc động không được sao. Tài đi quan sát kia thạch đôn. Thạch đôn nội ao tào là cái rõ ràng cơ quan. Có đột khởi bén nhọn chi thứ. Cũng có lõm xuống đi xuống động mắt. Xem ra còn cần chìa khóa mở ra khải, Mộ Quân Ngô than thở một câu. Quyết đoán lui cách nơi này, đem khóa đá trở lại như cũ. Đường cũ phản hồi, làm hắn theo cửa đá nhảy ra khi, Hoa Nhu còn tại ngồi xuống chung. Mộ Quân Ngô nhanh chóng đi đến bên người nàng, thu thập cơ quan hộp sau, tọa ở một bên, một mặt xem Hoa Nhu, một mặt trong lòng tính toán, cho ta quyên khăn để cho ta tới đường môn nhân kết quả là ai? Người này đến cùng là muốn ta giấu kín đường môn tránh họa, vẫn là đưa dê vào miệng cọp, nơi nơi đều là Đỗ Quyên, này ám sát ta nhân, là đường môn nhân vẫn là chính là trùng hợp. Mộ Quân Ngô trong mắt vòng vo chuyển, theo trong lòng lấy ra tiểu bình sứ, lấy nơi tay đầu trên tường, mẫu phi cho ta bảo mệnh dược, vì sao sẽ là độc, này độc, liên độc chủ đều rõ ràng không xong, đến cùng là chuyện gì xảy ra, có lẽ, đáp án ngay tại, nơi đó, Mộ Quân Ngô cảm thấy có tính toán, lập tức đem bình sứ thu hồi, mà lúc này Hoa Nhu OCV by Love Dayo, hết chương.